Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 27, Yasamaru 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là hôm qua Sachiko có hẹn với mấy cô bạn nhà giàu quen trên mạng. Toàn là dân phương Tây đến Nhật Bản sinh sống nên quý tộc lắm. Sachiko cũng chẳng hứng thú gì lắm với việc quen thêm bạn đâu. Nhưng được cái mấy cô nàng này giàu ghê gớm. Mấy món bánh ngọt với giá trên trời mà bình thường Itachi keo kiệt chê đắt không chịu mua thì đi chung với mấy cô này sẽ được ăn thỏa thích. Miếng ăn làm mù con mắt. Tuy phải nghe một đống chuyện cười nhạt như nước ốc nhưng bù lại được ăn vô tư khỏi lo giá cả. Vậy nên Sachiko cũng đi theo luôn. Tại đây, cô đã tình cờ quen được Kazehaya Kiyo. Anh ta mới từ nước ngoài trở về vậy nên không mặc kimono như bao người mà thay vào đó là âu phục. Trông bề ngoài cũng rất khá, nhưng được cái nói chuyện chán lắm nên Sachiko cũng chả để tâm mấy. Rồi khi tan tiệc, Kiyo đột ngột đòi đưa Sachiko về. Mấy cô gái khác cũng thuận nước đẩy thuyền, nhiệt tình ship đôi hai người. Sachiko cũng chẳng có ý kiến. Dù sao có người đi về chung cũng đỡ buồn. Mới ban đầu, Kiyo và Sachiko chỉ dăm ba câu tán gẫu về mấy món ăn. Nhưng rồi khi biết đến công việc của Sachiko, Kiyo đã ngỏ ý muốn thuê cô làm một việc. Anh muốn cô giả làm bạn gái của mình. Kiyo bảo Sachiko rằng anh có một vị hôn thê hứa hôn từ bé. Lúc nhỏ hai người vốn rất thân thiết. Đáng lý ra hai người sẽ kết hôn ngay khi Kiyo du học về. Nhưng sau hơn 10 năm bôn ba từ nước ngoài về, vị hôn thê của Kiyo hoàn toàn thay đổi. Cô trở nên đanh đá chua ngoa. Khác hẳn với hồi bé, Kiyo đã cố gắng thử chịu đựng suốt mấy tháng liền nhưng vẫn không ăn thua. Vị hôn thê của anh càng ngày càng trở nên xấu xa. Và gia đình anh thì không thể nào từ hôn cô nếu ngay cả một cô bạn gái anh cũng không có. Để có thể làm gia đình hài lòng và từ hôn được cô nàng hôn thê xấu tính, Kiyo đã đi khắp nơi để cố gắng tìm ra một cô bạn gái phù hợp. Khi được mời đến bữa tiệc của mấy quý cô, anh đã hy vọng sẽ tìm được một ai đó thích hợp để làm quen. Tuy không có ai phù hợp với điều kiện mà gia đình anh yêu cầu, nhưng tình cờ Sachiko lại là quý cô của tiệm vạn năng, ai thuê gì làm nấy. Vậy nên Kiyo đã thuê Sachiko giả làm bạn gái mình. Với mức lương cao và số lượng đồ ăn miễn phí được cấp cho trong thời gian làm việc, Sachiko đã nhận việc. Thế cái đầm nữ tính này là sao đây? Gara nhíu mày nhìn Sachiko. Kiyo đã nói với gia đình anh ta là đã tìm được bạn gái. Sachiko đáp, và họ sẽ bí mật theo dõi tao. Nếu tao phù hợp với yêu cầu nhà họ, anh ta sẽ được thoát khỏi cô hôn thê xấu tính đó. Và mẫu người mà gia đình anh ta yêu cầu là một cô gái thục nữ, dịu dàng và nữ tính. Sachiko đáp, mặc dù là rất giả tạo nhưng vì công việc, tao chẳng còn cách nào khác là phải giả nai thôi. Hèn chi tự dưng mày lạ lùng VCL ra. Gara đá kháy, làm tao cứ tưởng mày bị dại hay gì nữa chứ. Thằng chó, Sachiko khẽ gầm gừ, chú ý ngôn từ của cô thưa tiểu thư gấu lùn. Gara cười nửa miệng, cẩn thận gia đình nhà trai từ hôn cô đấy. Và nụ cười của Gara càng kéo dài hơn nữa khi Sachiko chỉ có thể gầm gừ câu tức trong cổ họng mà không thể phát ra miệng. Thế nhưng, ngay khi cả hai trở về, một vị khách không mời mà đến đột nhiên lại đứng cãi nhau với Kiyo. Anh từ hôn em chỉ vì cô ta hay sao? Vị khách không mời chỉ tay vào Yasamaru, đầy phẫn nộ nói. Vị khách không mời mà đến là một cô gái với mái tóc màu đỏ rượu với đôi mắt màu lam. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ tím cực kỳ sang chảnh. Nhìn qua là biết đây không phải con nhà quý tộc thì cũng là gái rượu nhà đại gia. Chihaya, dừng lại đi. Kiyo không vui đẩy Yasamaru ra sau lưng mình để che chở. Anh đã nói rồi. Kiyo nói, anh đã có bạn gái. Sau này em đừng đến tìm anh nữa. Sao anh có thể làm vậy với em? Cô gái tên Chihaya nói. Chúng ta đã hứa hôn bao nhiêu năm như vậy rồi. Sao anh có thể vì một đứa con gái phẳng lì như thế này mà bỏ rơi em chứ? Cái tình tiết drama hàn sẻng gì đây? Gara và Sachiko khó có dịp hai miệng một lời. còn cô nữa, con đàn bà bẩn thỉu. Chihaya căm tức chuyển sang Yasamaru vô tội vẫn còn chưa kịp hiểu rõ tình cảnh. Tôi làm sao? Yasamaru khó hiểu nhìn cô. Sao cô dám cướp đi Kyo của tôi chứ? Chihaya gào lên. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng tôi. Sao con đàn bà bẩn thỉu như cô lại dám phá hỏng nó chứ? Đồ đê tiện. Nói xong, định giơ tay tát cho Yasamaru một cái. Thế nhưng, cánh tay của Chihaya còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị một cánh tay khác bắt lại. Ánh mắt Gaara hằn học sát khí. Sự lạnh lẽo như tu la đến từ địa ngục thể hiện rõ trong mắt hắn, khiến cả Chihaya và Kyo mới gặp lần đầu liền tái xanh mặt mày. Anh là ai? Chihaya giật tay về, ánh mắt cảnh giác nói. Này bà thím, Gaara lạnh lẽo nói. Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của cô vào người cậu đáng kính của tôi. Bé Gaara không được thô lỗ với phụ nữ nè. Yasamaru nhắc nhở. Gaara ác quỷ lập tức biến thành Gaara cuốn đuôi xù. Xum xe chạy qua bán manh. Tất cả xin nghe theo lời cậu. Hắn nói. Đôi mắt long lanh đầy đáng yêu. Thấy thằng không lông mày ngày thường chỉ biết ngược đãi người khác đột nhiên biến thành một tên nô lệ cây ếch. D. Khiến nổi hết cả da gà. Cậu. Chihaya giật mình. Khoan đã. Đây là nam. Lúc này, Chihaya mới nhìn lại Yasamaru một cách kỹ càng. Tuy người này nhìn qua rất giống con gái. Nhưng bộ ngực phẳng lì và bàn tay thô ráp trông qua chẳng có tí mềm mại nào của phụ nữ khiến Chihaya mới kịp nhận thức là mình đã hố rồi. Vậy mà em cứ tưởng là anh đã có bạn gái rồi chứ. Chihaya thay đổi 180 độ. Như biến thành người khác mà cười hiền từ. Kyo. Chan cứ thích ghẹo em thôi. Ai nói với em anh không có bạn gái? Kyo cao giọng. Sasiko, qua đây đi em. Sasiko lập tức giả nai. Nâng váy bằng một cách dịu dàng và thùy mị nhất có thể mà đến bên cạnh Kyo. Đây là Sasiko, bạn gái anh. Kyo có chút xấu hổ choàng tay qua vai Sasiko. Chào chị. Sasiko cười hiền hòa. Làm Gaara có chút bái phục sự giả nai thánh thiện của cô. Chihaya từ một bà tiên quay lại bộ dáng của một con ác quỷ. Xù hết cả lông lên rồi chỉ tay vào mặt Sasiko rồi quát. Cô là ai? Em là Sasiko. Sasiko cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Rất vui được gặp chị. Chi hay. Lời nói còn chưa dứt. Sasiko đã bị Chihaya tát một cái rõ kêu. Lực tát rất mạnh. In hẳn cả năm dấu tay đỏ chót lên khuôn mặt xinh xắn. Sasiko bất ngờ bị tát mà đầu nghiêng hẳn sang một bên. Chiếc nón màu trắng cũng rơi xuống đất. Mà cái tát này cũng thành công khiến tất cả mọi người ở đây ngơ ngác cả ra. Ai cho phép mày quyến rũ Kyo? Chan của tao. Chihaya cười nửa miệng. Vẻ mặt y như mẹ kế lọ lem khi biết tin cô con gái riêng của chồng sẽ đi dự vũ hội. Con đàn bà đê tiện như mày. Cái tát đó xem ra vẫn còn quá nhẹ đấy. Sasiko khẽ siết chặt nắm đấm dưới gấu váy. Nếu không phải cô có đạo đức nghề nghiệp thì con mụ này sẽ ăn đấm ngay rồi. Đờ mờ vì đồng lương và miếng ăn. Cô nhịn. Chihaya, em đừng có quá đáng. Kyo lớn tiếng quát. Phải đó. Yasamaru cũng bênh vực Sasiko. Sao có thể tùy tiện đánh người như vậy? Bé Sasiko bị cô đánh sưng hết cả mặt rồi này. Anh là ai mà xen vào chuyện riêng của bọn tôi chứ? Chihaya chỉ tay vào mặt Yasamaru. Đừng có lo chuyện bao đồng. Rảnh rỗi quy. Ngay lập tức, khuôn mặt cô liền tái xanh vì thanh kiếm sắc bén trước mặt. Mày thử động tới cậu tao xem. Gaara cười lạnh lẽo. Coi chừng một ngón tay để làm móng tao cũng không chừa lại cho mày đấy. Đưa mặt anh xem nào. Kyo khẽ chạm vào bờ má in rõ dấu tay của Sasiko. Đau lắm không em? Em không sao. Sasiko cố giữ vững nụ cười trên môi. Để anh đưa em đi mua thuốc. Kyo nắm tay cô định dẫn đi thì đã bị Chihaya ngăn lại. Hai người muốn đi đâu? Chihaya chua ngoa nói. Em còn dám hỏi. Kyo tức giận nói. Em đánh con gái người ta thành ra như vậy rồi còn muốn cản anh đưa em ấy đi tìm thuốc. Chihaya, em ngày càng quá đáng rồi đấy. Hai người không được đi. Chihaya dậm chân đầy phẫn nộ, rít gào lên, em không cho phép anh vì con nhỏ này mà bỏ em. Nực cười, Kyo nói, anh muốn yêu ai lấy ai còn phải cần em cho phép sao? Chihaya, em như vậy chỉ càng khiến anh ghét em, khinh thường em hơn thôi. Đôi mắt của Chihaya khẽ long lanh ánh nước, dù rất buồn nhưng cô vẫn đanh đá nói. Không, anh không được phép đến với cô ta. Anh nhất định phải kết hôn với em. Tất cả là tại cô. Con đàn bà bẩn thỉu từ đâu chui đến phá hoại hạnh phúc của tôi và Kyo. Chan, Chihaya đột ngột chuyển mục tiêu sang Sachiko. Thứ như cô nên đi chết đi. Cô ta gào lên rồi giơ tay lên định tát Sachiko thêm cái nữa. Nếu bạn nghĩ Sachiko sẽ vì công việc mà để bị tát thêm cái nữa thì sai lầm lắm rồi đấy. Đờ mờ cô là ai chứ? Cô là Uchiha Sachiko mang huyết thống chiến binh Hani thượng đẳng đấy. Đâu phải ai muốn tát muốn mắng là cứ tát mắng thoải mái đâu. Con mụ này đã tát cô sưng hết cả má. Lớn như vậy rồi mà Sachiko vẫn chưa từng bị ai cho ăn tát. Giờ con mụ não ngắn này còn muốn tát cô thêm cái nữa. Đờ mờ bà không cho mày xuống địa ngục. Mày lại tưởng bà không quen biết với tử thần. Sachiko nhanh như chớp bắt lại cánh tay của Chihaya. Thể lực Hani khiến cánh tay của cô ta rất nhanh đã hằn lên dấu đỏ. Bà nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy nhé. Sachiko cười lạnh lẽo. Về mặt này không hiểu sao cô lại có nét khá giống với Gaara. CC cô muốn gì? Ánh mắt Chihaya trở nên sợ sệt. Muốn dùng sức giật tay lại nhưng không thành công. Dĩ nhiên là M. Cẩn thận. Sachiko đột ngột kêu lên làm mọi người giật mình. Một quả bom từ đâu bay ra? Kêu lên mấy hồi bíp bíp. Gaara vội vã đá nó lên không trung. Quả bom kêu tầm 2 giây rồi phát nổ. Mọi người bịt tai nằm lên trên đất nhằm chặn lại tiếng nổ làm ảnh hưởng đến bộ phận thính giác. Rất nhanh, đám vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu chủ nhà mình cùn xuất hiện. Mang tiếng vệ sĩ nhưng thực chất chỉ là làm vướng bận tay chân mà thôi. Một loạt đạn từ đâu bắn ra? Sachiko lập tức nắm tay Kyo và Chihaya kéo ra sau lưng. Chiếc ô đỏ vội vàng mở ra chắn đòn. Là tên nào? Gaara rít lên. Một kẻ ăn mặc kín đáo từ đâu xuất hiện và lao đến tấn công. Gaara vội vã dùng kiếm chắn đòn của hắn. Yasamaru liền bị một tên khác bắt đi. Cậu, Gaara kêu lên. Bé Gaara, Yasamaru cũng kêu lên. Thải ya. Chan ra, Sachiko vội vã xách ô xông tới. Chiếc váy tuy khá cản trở nhưng tốc độ cô vẫn rất nhanh. Một làn bom khói từ đâu bay ra che chắn tầm nhìn của Sachiko. Một tên địch chơi xấu tập kích từ phía trên. Sachiko dùng ô chắn đòn, đạp hắn một cái bay thật xa. Tuy không bị thương nhưng lại khiến cô không thể giải cứu cho Yasamaru kịp thời. Khói tan, một chiếc máy bay công nghệ xuất hiện. Chẳng những chỉ Yasamaru mà cả Kyo cũng bị bắt làm con tin. Ya, Chan, Kyo, Kun, Sachiko kêu lên. Lũ khốn, Gaara rít gào lên. Thả cậu ta ra mau. Không biết hắn lôi từ đâu ra một khẩu bazooka. Viên đạn chuẩn xác bay đến. Kẻ địch liền hạ lệnh bắn ra một quả đạn pháo khác. Hai viên đạn va chạm nhau. Nổ tanh bành trên không trung. Máy bay công nghệ cao quả nhiên là công nghệ cao. Chẳng những có thể bắn đạn mà còn bay rất nhanh. Dù tốc độ của Sachiko và Gaara đều hơn cả người thường rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể nào đuổi kịp. Thoát cái, chiếc máy bay khổng lồ đã trở thành một đốm nhỏ xíu cách hai người thật xa. Mẹ kiếp, Gaara rùa, lũ vệ sĩ cá người là cái giống ôn gì vậy? Có bảo vệ chủ mình cũng không xong. Này này ăn nói cẩn thận nhé. Một tên vệ sĩ nói, cẩn thận cái mốc gì. Gaara lớn tiếng quát lại làm vị vệ sĩ liền giật mình câm lặng. Cậu Yasamaru đáng kính của ông đây đã bị bắt rồi. Hắn nói, nếu cậu ấy mà đứt một sợi tóc nào, ông đây bắt tụi bay bỏ tù hết. Có nhà ai có chiếc máy bay nào không? Sachiko hỏi, tôi có. Chihaya vội vã kêu lên. Nước mắt đã rơi ướt hết cả khuôn mặt. Tốt quá. Sachiko mừng rỡ nói, cô mau kêu người mang đến đi. Cô tính làm gì? Chihaya nhíu mày. Đi cứu người chứ gì nữa. Sachiko nói. Nhanh lên đi. Nếu người mà bay mất là nghỉ tìm luôn đó. Nhưng máy bay của cha tôi đậu cách đây tận 20 phút đi đường lận. Chihaya nói. Cô đợi chút nhé. Tôi lập tức kêu ưng. Đợi cái mốc xỉ ấy. Gara quát làm Chihaya nín bặt. Còn đợi nữa là cậu ông đây có chuyện mất. Hắn nói. Đờ mờ con mụ nhà cô. Có chiếc máy bay cũng chẳng đưa nhanh đến được. Làm tiểu thư đài các cái kiểu gì vậy? Chihaya liền chịu mắng mà khóc to. Mấy người vệ sĩ cũng muốn bênh cô nhưng thấy ánh mắt như muốn gây ta ết người của Gara chỉ có thể hữu tâm vô lực. Ngoại trừ an ủi cô ra thì cũng chẳng thể làm gì khác. Thời gian cấp bách, không thể tìm được chiếc máy bay nào gần đây. Sachiko đành phải dùng đến hạ sách. Cô cắn nát đầu ngón tay. Máu tươi rất nhanh liền chảy ra. Sachiko xòe ô ra rồi dùng chỗ máu đó vẽ lên chiếc ô của mình mấy ký tự. Mày làm gì đấy? Gara ngạc nhiên. Hỡi đôi cánh trắng của thiên sứ. Cô xếp ô lại rồi lẩm bẩm. Hãy cho ta sức mạnh của gió và bầu trời. Hãy cho ta một lần được bay cao và xa. Chiếc ô lập tức liền sáng lên. Một đôi cánh trắng muốt như cánh thiên nga đột nhiên mọc ra từ hai bên chiếc rù. Đờ mờ mày là thủ lĩnh thẻ bài hay gì vậy? Gara kêu lên. Nữa rồi tao giải thích sao? Sachiko nói. Vừa định leo lên dù thì chiếc váy dài quá mắt cá đã vướng víu cản đường. Cô nhíu mày. Tuy có hơi tiếc của nhưng tình huống cấp bách. Cô đành phải hy sinh thôi. Thế là Sachiko mạnh tay xé đi chiếc váy trắng của mình. Lớp váy dài qua mắt cá bị cô xé thành váy ngắn trên gối vài centimet. Đôi giày cao gót vừa mới mua cũng bị cô cởi ra ném lên trên đất. Tuy Sachiko hay đi giày cao gót, nhưng đôi giày mới mua này vẫn chưa mềm ra nên làm chân có chút đau. Sức chịu đựng cô cao. Có thể đi dạo cả ngày cũng được. Nhưng nếu vừa phải đánh nhau vừa đi đôi giày này thì thật sự không ổn. Vậy nên dù tiếc tiền lắm, Sachiko cũng đành phải bỏ của mà chạy lấy người. Váy đã xé, chân lại để trần nên Sachiko rất dễ dàng leo lên chiếc ô mới mọc cánh của mình. Cô vừa định bay đi thì đã bị Gara nắm tóc kéo lại. Thằng chó, cô rít lên, chơi cái trò gì mất dạy vậy? Tao đi với mày, Gara nói. Gì cơ? Sachiko ngạc nhiên, mày muốn đi cứu người phải không? Gara nói, tao đi với mày. Không cần, Sachiko đáp, tao tự đờ, đó là cậu tao. Gara cắt lời cô, Sachiko rất muốn từ chối. Nhưng sự kiên định trong đôi mắt lục bảo của Gara đã khiến cô rối loạn. Làm ơn, Gara lại nói, sự thành khẩn trong cả đôi mắt và lời nói của hắn khiến Sachiko đã rối càng rối thêm. Dù không muốn, nhưng cuối cùng Sachiko cũng phải thỏa hiệp. Đờ mờ leo lên, cô bực mình nói. Lẹ đi, sắp mất dấu rồi kìa. Gara liền vội vã trèo lên phía sau cô. Trước khi đi, hắn còn tiện tay ném lại cho đám vệ sĩ chiếc định vị. Cầm lấy rồi đi báo cảnh sát. Gara nói, tôi mà có chuyện là mấy người cũng rục xương trong tù nhé. Đám vệ sĩ còn chưa kịp nói câu gì. Sachiko đã cưỡi dù đưa Gara bay thẳng lên trời đuổi theo đám bắt cóc. Cô lao đi như tên bắn, khiến Gara đột nhiên có chút hối hận vì đã leo lên đây cùng cô. Xin lỗi các tình yêu. Hằng lỡ u mê thủ lĩnh thẻ bài rồi. Lỡ xem có một tập của Sakura thôi mà giờ chiếc ô của Sachiko đã mọc cánh bay được luôn, cách chương.